Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 483 uy danh. Thanh niên tên gọi là Ngô Nghị, là Ngô Phàm thân ca ca, đồng bào cùng một mẹ, cũng là cái này tứ cửu trong thành nổi danh hoàn khố. Ngô gia tính đặc thù, tầm quan trọng hầu như chỉ hạ xuống Mạc gia các loại. Chờ. Tứ đại gia tộc một bậc, nhưng là chính là chỗ này một bậc, ở tứ cửu trong thành, Ngô gia lực uy hiếp liền thấp xuống thật nhiều rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là Ngô gia đệ tử đa dạng, hắn cùng Ngô Nghị liền hạch tâm đều coi là không lên. Trước mặt ba cái đáng sợ nam tử, coi như là hắn Ngô gia đệ tử nòng cốt cũng không dám cùng chết tồn tại a. Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh, hai đại công tử ca, mỗi một người đều ở nơi này tứ cửu thành hô phong hoán vũ nhiều năm như vậy. Thực lực có thể thấy được lốm đốm, mà Diệp Lăng càng là tà hồ. Hôm nay Diệp Lăng, danh tiếng vô lượng, làm cho tất cả đại thiếu cùng một đời trước bọn đều là vô cùng kiêng kỵ. Biết hắn bối cảnh, không biết hắn bối cảnh, đều biết rõ một sự kiện tình. Diệp Lăng không thể rước lấy, bây giờ Ngô Nghị dĩ nhiên một cước đem bọn họ ba cái bàn cho đạp hi ba lạn. Càng là khẩu xuất cuồng ngôn, khi này ba người xoay người về sau, Ngô Nghị cảm giác được mình cũng có chút đứng không yên. Diệp thiếu, Mạc thiếu, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ta thật không biết là các ngươi ba vị. Ngô Nghị vẻ mặt hoảng sợ xin lỗi. Hắn cái địa vị này đủ để biết rõ một chút nội mạc. Khương Tiểu Bạch chết, Giang Du chạy trốn, đều cùng Diệp Lăng cùng với Mạc Tinh không trốn thoát liên quan. Thậm chí có người vẫn còn ở tung tin vịt. Khương Tiểu Bạch chết, đều là Diệp Lăng một tay bày kế, càng làm cho Khương gia không làm sao được. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, làm sao? Ngô thiếu đây là tới tìm chúng ta Hưng sư vấn tội tới. Không dám không dám, Ngô Phàm tên khốn kia đắc tội ba vị, chịu chút nghiêm phạt là phải, đã làm sai chuyện tình đương nhiên phải trả giá thật lớn. Ngô Nghị liền vội vàng giải thích, Diệp Lăng chẳng đáng cười, nếu như chính mình ba người là phổ thông dân chúng nói, sợ rằng cái này Ngô Nghị đã sớm bạt tay mạnh hầu hạ. Nơi nào sẽ cùng mình nói nhảm nhiều như vậy, dám dùng thương chỉa vào người của ta muốn giết ta, hắn còn có thể sống được, ngươi nên rất may mắn, hắn cũng có thể rất may mắn. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ Ngô Nghị bả vai, xoay người hướng phía quán bán hàng đi ra ngoài. Ngô Nghị liền vội vàng gật đầu, trên trán mồ hôi chậm rãi chảy xuôi xuống. Mạc Tinh nhìn một chút Ngô Nghị, căn bản là không có nói chuyện cùng hắn, xoay người ly khai, nhưng thật ra Diệp Vô Đạo đi tới Ngô Nghị bên người, vỗ vỗ bả vai của hắn lành lạnh cười. Ô đúng, còn có cái kia người nào, người nhà là tướng quân cái tên kia, nếu như muốn báo thù, để hắn tới Diệp gia tìm ta. Tấm tắc, hiện nay tướng quân tử cũng có tư cách ở nơi này tứ cửu trong thành phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Rồi hả? Nói xong, Diệp Vô Đạo xoay người rời đi. Ngô Nghị liên tục gật đầu. Nào dám chống đối, tướng quân cũng chia vài loại. Nếu như là thiếu tướng hoặc lấy chuẩn tướng, thật đúng là không có tư cách ở nơi này tứ cửu trong thành rêu rao kiêu ngạo. Ngô Nghị nhìn rời đi ba người, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ở đế đô, hắn kém tốt coi như là nhất lưu công tử lớn nhỏ. Rất nhiều cấp sở cán bộ thấy hắn cũng phải cười chào hỏi. Nhưng là gặp mấy tên này, vẫn phải là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thậm chí không dám chống đối. Đây chính là thực lực a. Ngô Nghị lắc đầu, cùng ba người kia xoay người rời đi. Mới vừa đi tới cửa tiệm, đột nhiên một chiếc bộ đội chuyên dụng Jeep điên cuồng chạy nhanh đến. Rát chi một tiếng, trực tiếp ngừng ở đường phố bên trên. Một người mặc mê thải phục người đàn ông trung niên đi xuống. hắn là tiểu tôn thúc thúc, nào đó đoàn đoàn trường, phổ thông lão bách tính trong mắt thủ đoạn thông ngày nhân vật. Ngô Nghị đã ở a mấy cái đem tiểu tôn đưa vào bệnh viện hỗn đản đâu. Lão tử hôm nay phải thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Dám đánh chúng ta tôn gia người, thực sự là không biết chết sống. Nam tử cười lạnh nói, Ngô Nghị thở dài lắc đầu, đi tới bên người nam tử. Tôn thúc, coi như hết, xin bớt giận, quên đi. Ngô Nghị, đây cũng không phải là tính tình của ngươi a. Ta nhưng là nghe nói Ngô Phàm liền chân đều bị người đánh xuyên a. Ngươi cái này làm anh, làm sao có thể nói quên đi? Ồ, ta biết rồi, có phải hay không đám kia tiểu vương bát cao tử nhờ quan hệ tìm người? Không có việc gì, ngươi Ngô Nghị không hạ thủ, ta Tôn Phú Quý xuống tay. Ngươi nói cho ta biết, bọn họ là ai? Lão tử hiện tại tìm bọn họ đi, cắt đứt chân của bọn họ, cho nhà ta tên khốn kia tên cùng Ngô Phàm báo thù. Ở tứ cửu trong thành cùng chúng ta đối kháng, thuần túy là muốn chết. Ngô Nghị nghe xong lời này, không khỏi lắc đầu. Nếu như vậy, ta đây liền nói cho tôn thúc bọn họ là ai. Ta đây là không có dự định cùng bọn họ chiến đấu tới. Cùng, ta cũng không tư cách này. Chỉ sợ ta nếu là dám động thủ, nhà của ta lão gia tử liền đem ta phế đi. Bọn họ đâu ngươi cũng có thể đều biết. Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh, Diệp Lăng, ba cái đâu vừa mới đi. Ngươi nếu như hiện tại truy, tuyệt đối đuổi lên, bọn họ đâu là hướng phía chạy đi đâu. Truy lên sau đó đây, phiền phức cho ta truyền lời. Chúng ta Ngô gia tuyệt đối sẽ không đối nghịch với bọn họ. Tuyệt đối, nói xong, Ngô Nghị lắc đầu, mang theo còn lại ba người. Trực tiếp lên Audi, chân ga nhất đạp. Nhanh như điện chớp biến mất ở tại con đường này chi bên trên. Tôn Phú Quý cái chán lên mồ hôi hột cuồn cuộn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong mắt có nghĩ mà sợ. Chết tiệt a, tại sao là ba người bọn hắn? Cái này may mà là mình tới chậm a. Nếu tới sớm, lại không nhận ra ba tên này. Cướp tài sản ra hỏa một phần vạn làm bị thương người nào? Hắn khả năng liền xong. Tính toán một chút, nhanh đi về nói cho đại ca. Hắn chết tiệt tử, sớm muộn gì được cho tôn gia gây ra đại họa. Đồ hỗn hào, liền ba người bọn hắn cũng dám rước lấy. Nếu như ta tử, ta đặc biệt trực tiếp đánh gãy chân hắn. Phải mau đưa vào bộ đội, làm cho đại lò luyện thao luyện hắn mấy năm. Lầm bầm vừa nói chuyện, Tôn Phú Quý vội vã lên xe rời đi. Một đám đại tân sinh đại thiếu công tử bạn thân, cứ như vậy ra quân bất lợi. Ở nhiều năm sau đó, Ngô Phàm đám người kia đến rồi trung niên, nhìn thấu rất nhiều chuyện tình về sau, cười khổ cảm thán, trước đây nhóm người mình tuổi trẻ khinh cuồng đắc tội người kia, bây giờ đã thành tất cả mọi người cần kính ngưỡng thần, không dám tiết độc tồn tại. Ngày hôm sau, Diệp Lăng cho Trầm Nguyệt Tâm đám người gọi điện thoại. Hiện tại các nàng vừa mới đến rồi Phổ Đà Sơn phụ cận, đang chuẩn bị đi tới bái Bồ Tát du ngoạn. Diệp Lăng gật đầu, quyết định ngày hôm nay đi liền, cùng Mạc Tư Thanh nói ra. Mạc Tư Thanh cự tuyệt cùng Diệp Lăng đi, lựa chọn ở lại đế đô. Nếu Mạc Tư Thanh không muốn ly khai đế đô, Diệp Lăng cũng không có nói cái gì nữa. Vào buổi trưa đi bái kiến Mạc Tử Thư cùng Mạc Lão Gia Tử về sau, Diệp Lăng rời đi đế đô trước, lại cho Vũ Nhu gọi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia, Vũ Nhu kích động vạn phần cảm tạ. Một lần này nhận lời mời rất là thuận lợi, thậm chí liền Lão Tổng đều tự mình đứng ra lắng nghe Vũ Nhu chuẩn bị bản thân về sau, càng là vui mừng cam đoan hội lực mạnh mở rộng nàng. Vũ Nhu kích động muốn mời Diệp Lăng ăn cảm tạ, Diệp Lăng tự nhiên là cự tuyệt, vì thế Vũ Nhu còn có chút thất lạc. Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo vì thế cũng là hung hăng khách sáo dưới Diệp Lăng. Người nhà còn dám nói đúng nhân gia Vũ Nhu không có ý nghĩa. Người Diệp đại thiếu lúc nào quan tâm như vậy một người. Xế chiều hôm đó ba người liền hướng lấy Phổ Đà Sơn xuất phát. Vẻn vẹn muộn lên lúc, ba người liền dám đến cái này Phật giáo thánh địa. Thờ phụng Nam Hải Quan Âm hành hương nơi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.